Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 581, chương 581, Xu Lợi tới. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, thánh thượng. Không thể à, muốn ở Đông Tây Hai Thành xây cửa hàng, không khỏi quá phí tiền, mà ta đại đường hộ bộ, không có nhiều tiền như vậy à. Đúng vậy, thánh thượng, chúng ta triều đình mình xây cửa hàng, đây không phải là cùng dân tranh lợi mà. Không ổn, không ổn, chấm ngoặc kép, người phản đối như cũ rất nhiều. Hơn nữa mỗi một người đều có mình lý do. Bất quá, Lý Thế Dân như cũ không có phản ứng bọn họ, chẳng qua là trả lời Tần Thiên nói. Ừ, chấm cảm thấy Tần Ái Khanh nói không sai. Chuyện này có thể là liền giao cho công bộ đi làm đi. Lý Thế Dân nói như vậy hoàn. Chuyện này cũng không có cái gì có thể nghị luận nữa. Tần Thiên lập tức lĩnh mệnh. Lâm triều thối lui. Những cái kia trong tay có nhà, lúc này cũng vội vàng chạy về. Rất nhanh, những thứ này chính sách thì sẽ thực hiện. Trong tay bọn họ nhà nhất định chính là một gieo họa à. Phải nghĩ biện pháp xử lý xong mới được. Những người này trở về sau đó, Đông Tây Hai Thành giá phòng sát theo liền chậm lại, nhà xuống giá, tự nhiên có rất nhiều thật buôn bán người có thể mua được. Cùng lúc đó, Tần Thiên cũng đã đem khích lệ buôn bán một ít chính sách cho ban bố đi xuống. Thành trường ăn thương nhân rất nhiều, những thương nhân này nghe những thứ này chính sách sau đó đều rất hưng phấn. Được a, triều đình cho chúng ta cửa hàng nhiều người như vậy ưu đãi. Lúc này Bắc Kinh cửa hàng còn đợi lúc nào à? Ai nói không phải, nhất định phải tiếp tục buôn bán. Xem ra gần đây ta nếu lại vào một nhóm hàng, cùng những tin tức này truyền ra sau đó tới thành trường ăn thương nhân, sợ rằng sẽ rất nhiều rất nhiều. Khi đó các loại hàng hóa nhu cầu cũng biết rất cao. Không sai, lá trà, tơ lụa, đồ sứ, những thứ này đều phải nhanh chóng chữ một ít mới được. Thương nhân Xu Lợi, hơn nữa bọn họ cũng có cái này ánh mắt Xu Lợi. Triều đình chính sách hạ đạt sau đó, bọn họ lập tức liền nhìn ra trong này to lớn cơ hội làm ăn. Có người chính là trực tiếp tự mình buôn bán sao? Tới lui chạy, bởi vì là ít một chút thu thuế. Cái này để cho bọn họ thu vào sẽ gia tăng rất nhiều. Có người, càng là thông minh một chút, biết dài vậy thành sẽ hấp dẫn rất nhiều thương nhân đến. Cho nên bọn họ càng thích há miệng chờ sung dụng, ngay tại thành trường ăn chờ những thương nhân kia đến, đem bọn họ hàng hóa bán cho những thương nhân này. Thời gian chỉ như vậy quá, mấy ngày sau toàn bộ thành Trường An đã thay đổi so với trước kia muốn náo nhiệt rất nhiều. Lui tới thương nhân nối liền không dứt, tiếng giao hàng tiếng, khắp nơi đều là Đông Tây Hai Thành, lại là phi thường náo nhiệt. Không chỉ có khắp nơi có thể thấy đường quốc thương nhân, chính là Tây vực các nước, thậm chí liền Ba Tư một ít thương nhân, cũng có thể thấy bọn họ đều là Xu Lợi mà đến, mà lập thành trường ăn cửa hàng nhiều người lúc này nơi này mỗi ngày cũng chỉ nhiều hơn một ít câu. Chuyện, Tần Thiên ngồi ở trong phủ cùng mấy vị phu nhân chơi mạt chược. Mình mấy vị phu nhân đối với những câu chuyện này, thuộc như lòng bàn tay. Cho các người nói một kiện chuyện lý thú à. Có một cái thương nhân kéo một xe cây dù đi mưa tới thành trường ăn buôn bán. Kết quả ở Tây chợ bày mấy ngày gian hàng, một kiện cây dù đi mưa cũng không có bán đi ra ngoài. Cái này ta cũng nghe nói, thật giống như người kia gặp cây dù đi mưa không tốt bán, dứt khoát toàn bộ giá thấp bán tông bán tháo liền đúng không? Vốn là không chuẩn bị bán tông bán tháo, một cái thương nhân cùng hắn đổi trác, đem giá cả đè có chút thấp. Cái đó thương nhân gặp cây dù đi mưa dù sao cũng không tốt bán, mình không bằng mò một ít tiền vốn trở về làm những mua bán khác, cho nên liền cây dù đi mưa bán đi. Các người đoán kết quả như thế nào? Lô Hoa Nương mặt mày hớn hở vừa nói. Cửu công chúa nói, có thể làm gì? Hai ngày trước một trận mưa lớn. Vậy trận mưa to kéo dài tốt thời gian dài. Cây dù đi mưa nhưng mà thiếu tiêu hàng. Cái đó giá thấp bán ra cây dù đi mưa người. Sợ là phải đau lòng muốn chết. Công chúa điện hạ nói không sai. Cái đó giá thấp mua vào thương nhân. Tựa hồ sớm coi là đến họp có một trận mưa lớn buông xuống. Cho nên trước thời hạn chữ liền cây dù đi mưa. Sẽ chờ trời mưa đâu. Trời mưa sau đó. Cây dù đi mưa tăng giá cũng có người muốn. Người nọ có thể kiếm không thiếu tiền. Như vậy câu chuyện quá nhiều. Mấy cái phu nhân ngươi một câu ta một lời vừa nói. Thuần túy chính là vì đuổi thời gian. Tần Thiên bên này cũng là nghe nồng nhiệt. Hắn biết có thương nhân địa phương thì có mua bán, mà có mua bán thì có thua thiệt có doanh. Có thua thiệt có doanh sẽ có rất nhiều truyền kỳ buôn bán câu chuyện. Đây là chuyện rất bình thường tình. Mà như vậy câu chuyện càng nhiều, càng nói rõ mình chính sách là thành công. Thành Trường An, mỗi ngày đều có rất nhiều thông qua ánh mắt tới kiếm lấy kim tiền cố xảy ra chuyện. Mà những câu chuyện này truyền ra sau đó, sẽ hấp dẫn nhiều hơn muốn kiếm lấy, muốn người giàu đột ngột vùi đầu vào cái nghề này tới. Dẫu sao, nhìn người khác bởi vì là giá thấp mua vào, giá cao bán ra kiếm một khoản tiền lớn, rất nhiều người cũng biết động tâm, càng có người đưa vào đi vào, Thành Trường An thì sẽ càng phát xum xuê, mặc dù rất nhiều người có thể cũng là muốn thường tiền. Nhưng sóng lớn đào cát, kim tiền qua lại lưu thông, sẽ làm cho cả đại đường càng ngày càng phồn vinh. Hồ, Tần Thiên đang khi suy nghĩ, Đường Dung đột nhiên hồ. Hơn nữa còn là Tần Thiên cho đốt. Tướng công, đưa tiền đây đi. Đường Dung có chút đắc ý. Cửu công chúa ở bên cạnh bĩu môi. Ngươi làm cái gì đây? Biết rất rõ ràng hắn hồ ống. Còn đốt cho hắn. Cửu công chúa bên này. Vậy mau hồ. Hơn nữa nàng bày ngay tại Tần Thiên trong tay. Có thể Tần Thiên nhưng cho Đường Dung đốt lên. Tần Thiên cười khổ. Đột nhiên tra xét đề tài, đột nhiên nghĩ đến, thêu phường sự việc không biết làm thế nào, ta đi xem, mấy người các ngươi chơi đi. Vừa nói, Tần Thiên lập tức bỏ trốn, cùng mấy cái cô gái này chơi mạt chược, mình cũng không dám thắng à. Thắng, buổi tối cần phải bị trừng phạt không thể, như vậy trốn ra được sau đó. Tần Thiên tìm tới Phúc Bá, thêu phường sự việc làm thế nào? Công tử, vậy mấy cái đồ thêu cô nương đều đã huấn luyện xong hết rồi. Nhà máy dệt cũng đã đưa vào sinh tồn. Cửa tiệm sửa sang xong. Vải vóc làm ăn, đã có thể bỏ cho nhập sản xuất. Đồ thêu mà, còn được đợi thêm chút. Bất quá, đồ thêu cũng là muốn trước có khách tới đặt trước. Rồi sau đó mới có thể khai trương. Chúng ta bây giờ, còn không có gì quý khách đặt trước đây. Đồ thêu vật này, vậy đều là đạt quan hiển quý dùng đồ. Bọn họ đối với đồ thêu là có yêu cầu. Cho nên đồ thêu vậy đều là quý khách đặt trước. Rồi sau đó ở trong thời gian quy định, cửa tiệm đem quý khách đặt trước đồ thêu quần áo cái gì cho làm tốt là được. Cái này, có chút tương tự với đời sau tư nhân đặt làm. Hôm nay, Thành Trường ăn đồ thêu làm ăn đều bị Giang Nam Phường cho lũng đoạn. Tần gia đột nhiên xuất hiện một thêu phường. Tại chưa có danh tiếng trước, những cái kia đạt quan hiển quý. Thật đúng là không nhất định liền chịu tới Tần Thiên thêu phường đặt mua làm ăn. Tần Thiên nghe Phúc Bá như vậy sau khi nói xong, chân mày hơi đông lại một cái. Cảm thấy cái này rất khó làm. Không có ai đặt trước, bọn họ cũng chưa có làm ăn. Không có làm ăn, thêu phường mở thế nào tấm? Suy nghĩ sau này, Tần Thiên nói, trước đem vải vóc kéo đến Nhất Ngôn Thương Phô, tiến hành buôn bán, đồ thêu sự việc, đợi thêm chút, nếu như ta nhớ không lầm, rất nhanh triều đình thì phải đối với toàn quốc thêu phường tiến hành kêu gọi đầu tư liền đi. Đến lúc đó, để cho chúng ta thêu phường cô nương tham gia, chỉ cần có thể bắt lại triều đình làm ăn, sau này thì không cần lo. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm hộ hoa tiểu thôn http://tiuyencv.com/cuc-noipsam-noisou-noiso-noison-y-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.